Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Chính là đưa cầu nguyệt phiếu, trước mặt nói không có nằm ngoài dự đoán của lão Dương. Nolik tuy là còn tại lên tiểu học, nhưng hắn kỳ thật rất thành thục, đối tiền càng là mẫn cảm. Hắn suy đoán Nolik sẽ nghĩ đem xe này bán cái giá tốt, sẽ cùng hắn cò kè mặc cả. Hắn lý giải thiếu niên, bởi vì đài này xe rất có thể là hắn tại công tác phía trước có khả năng thu hoạch lớn nhất tài phú. Nếu như bọn hắn tiết kiệm một chút hoa, bán đài này xe tiền đều có thể cải biến cái gia đình này vận mệnh. Nolik có thể dựa vào số tiền kia bên trên xong đại học. Ông cháu hai người có thể dựa vào số tiền kia theo khu ổ chuột dọn ra ngoài. Kết quả, đến cuối cùng Nolik lập tức gạt cái ngoặt lớn. Ta tặng nó cho ngươi. Sas trước hết nhất kịp phản ứng. Đáng chết, ta nói tiểu tử ngươi là bị cảm nắng đúng không? Ngươi nhất định bị cảm nắng. Đầu óc ngươi bị nhiệt độ cao cháy hỏng. Đây là nói cái gì mê sảng? Nolik lườm hắn một cái. Sas ra ra, ta không có trung nóng. Ta rất khỏe mạnh. Vậy ngươi đang nói đùa? Sas hỏi ngược lại, ngươi biết xe này giá trị sao? Ngươi đưa cho hắn toàn bộ nhôm thân xe, đường ống xả khí toàn bộ V12 động cơ bằng nhôm. Có nhiều truyền thông, hệ thống điều hòa cùng ghế dựa sau bảng điều chỉnh. Lão thiên gia, ngươi đưa cho hắn. Hắn nhìn ra Nolik là nghiêm túc, thế là đối lão đầu nói ra. Ha ha, số 10. Quản quản ngươi ngốc tôn tử, hắn muốn bán đi tự mình rớt. Lão đầu nghiêm túc nói ra, không có người có thể chiếm cháu của ta tiện nghi, không có người có thể tổn thương hắn, ta có thể bảo chứng. Vậy liền đem lái xe trở về, nếu như các ngươi chân quyết định bán đi nó, ta giúp các ngươi tìm hộ khách, 200 vạn đến 300 vạn, chí ít cái giá tiền này. Ta có thể giúp ngươi tìm tới đánh hộ khách. Sas nói, lão đầu hỏi, Nolik, ngươi thế nào tuyển? 200-300 vạn bán cho ai hoặc là đưa cho vị tiên sinh này? Nolik nhún nhún vai nhẹ nhõm nói, ra, ta đều nói, Dương lão sư đã thích, vậy thì đưa cho hắn. Vừa vặn ta không có tặng hắn quà Giáng sinh. Dương thúc bảo gấp vội vàng nói, không không. Xe này xác thực rất quý giá. Đương nhiên ta không biết nó giá trị lớn như vậy. Ngươi không thể đưa cho ta. Còn có quà Giáng sinh ngươi đã đưa ta. Những cái kia khỉ Ayoai ta rất thích. Khỉ Ayoai là gia gia tặng cho ngươi. Thiếu niên cười. Xe này là ta đưa ngươi. Sas dùng tay bưng kín trán lẩm bẩm nói. Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu. Ta khẳng định không phải người ngu. Ta trước tuần hoàn thành bài tập là cả lớp tuyệt nhất. Phía trước ta còn hoàn thành một chút áo số đề. Toàn trường chỉ có ta hoàn thành. Là Dương lão sư dạy ta. Thiếu niên đáp lễ nói. Sas nhìn về phía lão đầu. Lão đầu nhún nhún vai nói. Xe này không phải ta. Là Nolik. Hắn có xử trí quyền lực. Ngươi không phải nói sẽ không để cho người chiếm tôn tử của ngươi tiện. Nghi sao? Đây coi là cái gì chiếm tiện nghi? Là cháu của ta cho người ta đưa một cái quà Giáng sinh. Ta không lời nào để nói. Vậy hắn nguyện ý đem trái tim của mình đưa cho người khác ngươi cũng nguyện ý? Đồ ngốc logic. Lão đầu hỏi Nolik, ngươi sẽ đem trái tim đưa cho người khác sao? Nolik quả quyết nói, đương nhiên sẽ không. Lão đầu song Sas mở ra tay. Sas ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt không nói lời nào. Dương thúc bảo khoát tay nói, Sas tiên sinh nói rất đúng, ta nếu là nhận lấy xe này chính là chiếm các ngươi tiện nghi. Này không là bình thường chiếm tiện nghi, quả thực là phạm tội. Nolik nói ra, thế nhưng là chúng ta một mực tại chiếm ngươi tiện nghi a. Ngươi cho ta phát tiền lương, cho ta phụ đạo công khóa. Mỗi lần đi ngươi nơi nào cũng có tuyệt nhất đồ ăn. Rời đi thời điểm trả lại cho ta mang lên rất nhiều đồ ăn. ta không có cự tuyệt, bởi vì ta thích kiếm tiền, ta thích học tập, ta cũng thích đồ ăn. Hiện tại ngươi thích đài này xe, vậy ngươi làm gì cự tuyệt nó? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, này không đồng dạng, thiếu niên, giá trị hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tương tự. Dương lão sư, ngươi cho ta tiền lương, cho ta đồ ăn, dạy ta tri thức, giá trị của bọn chúng với ta mà nói tựa như đài này xe giá trị đối với ngươi mà nói. Đều như thế, thiếu niên kiên trì nói. Nói xong thiếu niên lại nhìn về phía lão đầu. Ra ra, ta nói đúng không? Ngươi nói không phải hoàn toàn đối, nhưng ngươi làm đúng. Lão đầu cưng chiều sờ lên đầu của hắn. Hắn nói với Dương Thúc Bảo, đừng lãng phí thời gian, xe ngươi lái đi, không bằng dạng này, coi như ngươi cùng Nolik làm cái giao dịch. Nolik đem chiếc xe cho ngươi mượn, ngươi giúp hắn bảo dưỡng đài này xe. Về sau nếu như Nolik hối hận, hắn tùy thời có thể đem chiếc xe muốn trở về, được không? Dương Thúc Bảo chần chờ một chút nói ra, kỳ thật ta giao nổi mua xe tiền, nhưng ngươi hẳn là tôn trọng đứa nhỏ này. Nếu như ngươi trả tiền cho hắn, vậy các ngươi chính là sinh ý quan hệ. Hắn không phải cái thiếu tiền hài tử, là cái thiếu khuyết tình cảm hài tử. Lão đầu nói, Dương Thúc Bảo gật đầu nói, ta hiểu được, ok, xe ta lái đi, lưu lại chứng từ. Không cần lưu chứng từ, ngươi là người ngoại quốc, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi một người ngoại quốc không nhận nợ sao? Lúc nói lời này, lão đầu một mặt bế nghễ, Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, được rồi, dạng này, ta đem đài này xe tạm thời lái đi, sau đó đem xe của ta tạm thời lưu lại, bộ kia xe cũng không tệ lắm giữ lại ngươi mở ra. Về sau ngươi có thể tặng hắn đi địa bàn của ta. Không cần nhường hắn luôn luôn chạy trước đi. Lão đầu nói ra, được, sắc trời không còn sớm. Song phương cáo biệt, Dương Thúc Bảo đổi đại kiệu xe chậm rãi lái đi. Sas lắc đầu nói ra, ta chưa hề biết ngươi biến thành thánh mẫu. A, số 10 sát thủ biến thành thánh mẫu. Đây thật là một cọc quái sự. Lão đầu nói ra, đừng nói ngốc nói, Sas mạnh mẽ kích động lên. Là ngươi đang làm việc ngốc. Bộ kia xe tuyệt đối giá trị 200 vạn trở lên. Có thể ngươi đưa cho một cái dâu riêng ngoại quốc lão. Đã dạng này ngươi vì cái gì không đưa cho ta? Hả? Ta vẫn là huynh đệ ngươi. Đúng không? Đúng. Nhưng ngươi có thể chiếu cố Nolik đến tốt nghiệp bác sĩ sao? Ngươi có thể dẫn hắn chen vào thượng lưu xã hội sao? Hắn có thể. Hắn có thể. Hắn là cái rất thần kỳ người ngoại quốc. Hơn nữa hắn đang làm động vật bảo hộ. Ngươi biết, hiện tại quốc gia phát đạt kẻ có tiền liền thích làm đám đồ chơi này. Hắn dựa vào này bảo hộ khu có thể tiến vào ngoại quốc thượng lưu vòng tròn. Nolik Peck làm một điểm không có vấn đề. Dù cho đổi thành ta đến xử lý đài này xe ta cũng là làm như thế. Đưa cho hắn so với bán cho giá trị của hắn càng lớn. Sas ngẩn người, thở dài. Tốt, a, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ngươi phải biết, a lão hỏa kế. Nếu như ngươi đã nhìn lầm người, vậy ngươi tâm tư liền muốn xong đời. Lão đầu cười nói, người ta gặp qua nhiều lắm. Đôi mắt này tuy là bắt đầu mờ, bắt đầu thấy không rõ chữ, thấy không rõ đường, nhưng thấy rõ người, tiểu tử này đáng tin. Nolik nói ra, Dương lão sư đương nhiên đáng tin. Ngươi xem, hắn lại đưa ta một chút đồ ăn, là hắn đun sôi thịt dê. Hắn nhường ta mang cho ngươi uống rượu. Còn có, hắn đưa ta một cái lễ Giáng sinh hồng bao. Nhìn, lão đầu nói ra, đem thịt dê cho ngươi sát ra ra lưu lại. Ngươi về sau muốn hiếu kính hắn. Đài này xe là hắn đang giúp ngươi bảo hộ lấy. Không có hắn liền không có đài này xe. Sas khẽ nói. Nói cái gì ngốc nói. Chúng ta còn dùng phân lẫn nhau sao? Ngươi thế nhưng là từng cứu mạng của ta đâu. Thịt dê mang về. Ta không thiếu ăn. Nolik theo trong túi sách lấy ra một khối lớn thịt dê. mở ra ni lông sau có mùi thơm truyền tới. Dương lão sư rất biết làm đồ ăn. Hắn làm thịt dê ăn thật ngon. Ngươi không cần sao? Sát hít mũi một cái nói ra. Ta không muốn. Bất quá các ngươi lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Ta đi mua một ít bia. Mua ít thức ăn. Lại thêm khối này thịt dê chúng ta đêm nay có thể ăn tiệc. Bộ phận ô tô chi giao Pensi. Khí đạo phún xạ. Là gì nhỉ? Ta CV tạm thành đường ống xả khí. Dầu lớn gạch dưới muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,